nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Vũ Hoàn đâu. Thiết Liên Cô vì trong lúc bực bội nên đã nói ra vài câu nặng lời. Nào ngờ những lời nói của nàng đã làm cho Hoắc Vũ Hoàn bỏ đi mất, nên lúc này vô cùng hối hận. Nàng lớn tiếng gọi: "Đại ca, đại ca!" Nàng gọi liên tiếp mấy tiếng nhưng bốn bề vẫn im lặng. Lâm Tuyết Trình cũng cuống cuồng lên: "Vừa rồi đại ca còn ở đây, sao mấy đó đã không thấy đâu nữa?" Thiết Liên Cô vội nói: "Lâm cô nương ở đây đợi, để ta đi xem ngựa của đại ca có còn hay không." Lâm Tuyết Trình nói: "Chẳng lẽ đại ca bỏ đi một mình hay sao?" Thiết Liên Cô đáp: "Điều này rất là khó nói. Đại ca tính tình cương trực, không thích quanh co dài dòng. Tất cả điều đó cũng đều do ta nói ra những câu không phải." Thiết Liên Cô không kịp giải thích, đã vội vàng nhanh ra phía trước tiền viện. Sau khi chạy ngang qua hành lang, đột nhiên nàng nghe tiếng của Hoắc Vũ Hoàn từ trong rừng trúc vọng ra: "Hai người mau qua đây, quả nhiên ta đã tìm được ra rồi." Rừng trúc nằm ở phía tây hoa viện và cũng là hướng đối diện với tiền viên. Thiết Liên Cô quay phát người lại rồi chạy như bay vào trong rừng trúc. Lâm Tuyết Trình cũng không chần chừ, đẩy ghế đứng lên đi nhanh về phía đó. Cả hai người vừa vào đến nơi đã thấy Hoắc Vũ Hoàn đang ngồi xổm trên đất và dùng tay gom sạch lá khô lại. Thiết Liên Cô lúc này đã hết giận, nàng vừa cười vừa hỏi Hoắc Vũ Hoàn: "Đại ca, huynh làm gì ở đây vậy?" Hoắc Vũ Hoàn không trả lời nàng mà chỉ vẫy tay nói: "Hãy mau mau đi lấy nước lại đây, nếu không có nước hãy lấy rượu cũng được." Lâm Tuyết Trình đáp một tiếng rồi quay đi. Chẳng bao lâu nàng đã mang đến một bình rượu bách hoa tiểu. Sau khi dọn sạch hết lá khô, Hoắc Vũ Hoàn đứng lên chỉ mấy cây trúc nói: "Hai người xem thử đây là cái gì?" "Là mạc trúc." Hoắc Vũ Hoàn có vẻ phấn khởi đáp: "Không sai. Sáu cây mạc trúc này có gì khác với những cây trúc kia không?" Cả hai đưa mắt nhìn kỹ những cây trúc, chỉ thấy sáu cây trúc này được xếp rất chỉnh tề. Ở chính giữa là một cây trúc tương đối to, năm cây còn lại thì hơi nhỏ hơn một tí và nằm bao quanh cây trúc lớn giống như hình dáng của một hoa mai. Nhưng mà Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh vẫn không nói được đặc điểm khác biệt của chúng và những cây trúc khác. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu cười nói: "Đây chỉ là hình dáng đặc trưng bên ngoài mà thôi. Còn một đặc điểm quan trọng khác, hai người không để ý đến hay sao?" Lâm Tuyết Trình sốt ruột nói: "Nhưng cuối cùng là đặc điểm gì? Đại ca nói thử ra xem." Hoắc Vũ Hoàn từ từ nói: "Trong sáu cây mạc trúc này, có một cây do con người làm ra." Cả hai không hẹn mà cùng lúc nhìn lại sáu cây trúc nhánh lá xanh rì. Dường như họ có vẻ không tin vào mấy câu nói của Hoắc Vũ Hoàn. Hoắc Vũ Hoàn cười nói: "Hai người xem đây." Hoắc Vũ Hoàn bước đến, dùng hai tay nắm chặt lấy cây trúc ở giữa xoay mạnh một cái. Bất ngờ thân cây trúc được tháo ra làm hai phần. Hóa ra những cành và lá trên thân cây trúc đều là giả, thân trúc giống. Hai đầu có khớp vặn, có thể vặn vào hoặc tháo ra hai phần thân trúc một cách dễ dàng. Thiết Liên Cô đứng chố mắt nhìn ra mà chẳng nói được lời nào. Lâm Tuyết Trình cầm lấy phần cây trúc đã bị tháo rời đưa lên xem. Sau đó nàng bỏ cây trúc xuống, có vẻ cảm khái nói: "Muội đã theo sư phụ mười mấy năm, vậy mà không biết người còn có những bản lĩnh như vậy." Hoắc Vũ Hoàn cười nói: "Hiện tại mặc trúc sáu cây và rồi lấy một cây, chúng ta đều đã tìm được. Vậy còn lại phải xem năm chén nước là cái gì thôi." Hoắc Vũ Hoàn vừa nói vừa ôm hũ rượu đổ đầy tràn vào lỗ của thân trúc, phần thân còn lại thì ở trên mặt đất. Rượu vừa đổ vào trong ống trúc thì liền bốc lên một mùi thơm kỳ lạ. Chỉ một lát sau, từ trong ống trúc nhô lên một miệng gỗ nhỏ. Trên miếng gỗ nhỏ là một cái chìa khóa bằng kim khí sáng lấp lánh. Lâm Tuyết Trinh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói: "Hoắc đại ca, làm thế nào mà huynh tìm được đến đây?" Hoắc Vũ Hoàn nói: "Kể ra cũng có mấy phần may mắn, nhưng mà sự việc này phải kể đến công của cửu muội." Thiết Liên Cô ngạc nhiên: "Công lao của muội sao?" Hoắc Vũ Hoàn liền nói: